Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 123, Hoàng Tề. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn biết Tiêu Kỳ không nhìn ra. Đến thiên ngoại thiên cảnh giới, mơ hồ có một tia sức mạnh tinh thần, sẽ quấy dày đến người ngoài dò xét tâm. Tiêu Kỳ tu vi vẫn còn yếu. Nếu như nàng đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới, có thể nhìn thấu thiên ngoại thiên cao thủ nội tâm. Bây giờ là tiên thiên cảnh giới, liền nhìn không thấu. Không thể nào. Tiêu Thiết ưng cau mày. Tiêu Kỳ cũng có chút do dự. Nàng không cảm giác được dị dạng. Đối với thiên ngoại thiên cao thủ rất khó dòm ngó nội tâm. Nhưng biết Sở Ly sẽ không bắn tên không đích, tin khẩu nói bậy. Đây chính là thiên ngoại thiên cao thủ, là quốc công phủ trụ cột. Thật muốn không thành vấn đề, oan uổng nhân gia. Sở Ly ở quốc công phủ tiền đồ cũng xong. Thế gian thiên ngoại thiên cao thủ là hiếm có, là đứng đầu nhất tồn tại. Quốc công phủ dễ dàng không dám điều tra thiên ngoại thiên cao thủ. Một khi đắc tội rồi nhân gia, định sẽ trực tiếp rời đi. Quốc công phủ đối với bọn họ ràng buộc rất yếu ớt. Sở Ly nói, tưởng hòe không phải hắn đưa tới, nhưng thiết yêu lĩnh nhân là hắn làm. Tại sao? Tiêu Thiết ưng không rõ nói. Thiết yêu lĩnh căn bản không uy hiếp gì. Sở Ly lắc đầu than thở. Hắn muốn đem này cây trường sinh thảo nuốt lấy. Cái gì? Tiêu Thiết ưng trầm giọng hừ nói. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Thiết ưng. Đại công tử, Hoàng Tề biết hộ tống chính là trường sinh thảo chứ? Nên không biết. Tiêu Thiết ưng lắc đầu. Ta không nói cho người bên ngoài. Sở Ly nói. Hắn biết rồi. Tiêu Thiết ưng sắc mặt trở nên tái nhợt. Lạnh lùng nói. Nhất định là hắn lén lút mở ra cháp. Coi trời bằng vung. Hộ vệ quy củ là không thể mở ra hộ tống đồ vật. Thường thường phong kín trụ. Một khi mở ra liền có thể thấy. Phá hoại quy củ là phải bị phạt. Hoàng Tề nhưng mở ra cháp, hiển nhiên không đem chính hắn một quốc công phủ chủ người để ở trong mắt. Biết mình bắt hắn không thể làm gì. 60 năm tuổi thọ. Sở Ly lắc đầu than thở. Đối với những này lớn tuổi nhân mà nói, mê hoặc quá lớn, có thể thông cảm được. Tiêu Thiết ưng lúc này có chút tin. Hoàng Tề là thiên ngoại thiên cao thủ. Đã hơn 150 tuổi. Càng là lớn tuổi, càng quý trọng tính mạng. Nhìn thấy trường sinh thảo há có thể không động tâm. Còn nữa nói, có thể lợi dụng thiết yêu lĩnh đem trường sinh thảo nuốt hết. Làm được thiên y vô phùng. Cho dù có người hoài nghi, xem ở hắn là thiên ngoại thiên cao thủ phần trên, cũng không dám nói lung tung. Cho dù làm mất rồi trường sinh thảo, hắn Hoàng Tề từng có sai, cũng không có gì lớn tổn thất. Hoàn toàn có thể thoái thác chính mình không biết hộ tống đồ vật. Không biết nhiều quý giá. Chỉ là ra một lần tiểu sai mà thôi. Như vậy đánh đổi 60 năm tuổi thọ. Đổi thành chính mình cũng được. Tiêu Kỳ cau mày nói. Cái kia tưởng hòe trộm đi tới trường sinh thảo. Hắn cũng bất ngờ. Hẳn là. Sở Ly cười cợt. Đây chỉ là suy đoán của ta. Đến cùng có phải là thật hay không? Còn cần công tử tự mình nghiệm chứng. Ta sẽ tìm hắn cẩn thận hỏi một chút. Tiêu Thiết ưng chậm rãi nói. Tiêu Kỳ nói. Đại ca, ta cũng ở bên nhìn. Tiêu Thiết ưng gật gù. Nàng không nói. Chính mình cũng phải mời nàng ở một bên. Mượn nàng thiên lý nhãn tâm sức mạnh. Hắn cảm thấy. Lúc trước không nhìn ra. Chỉ là bởi vì nàng không hướng về Hoàng Tề trên người hoài nghi. Một khi hữu tâm, nhất định có thể thấy. Sở Ly ôm quyền nói. Đại công tử, tiểu thư, vậy ta trước tiên cáo từ. Nếu bên này không tin tức, ta đi sự phát nơi nhìn. Ai? Tiêu Thiết ưng lắc đầu thở dài. Đem lúc trước phát sinh sự nói rồi. Tiêu Kỳ đại lông mày khẽ nhíu. Bất mãn nhìn hắn, Tiêu Thiết ưng cười khổ. Tam muội, ta cái nào nghĩ đến đám gia hỏa này như vậy sằng bậy. Sở Ly nói. Này không phải là sằng bậy. Đại công tử ngẫm lại nên rõ ràng. Tiêu Thiết ưng ngẩn ra. Lập tức nghĩ đến Hoàng Tề. Sắc mặt trầm xuống. Hừ nói. Không trách đây. Vẫn là hắn lòng tham gây nên. Đêm nay ta liền tìm Hoàng Tề nói chuyện. Sở Ly cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. chậm rãi thả xuống. Một khi là thật sự, đại công tử muốn xử trí như thế nào hắn? Tiêu Thiết Ưng cau mày suy nghĩ một chút, hừ nói, phế bỏ võ công của hắn. Dù sao hắn cũng có công lao tại người, không thể xử trí quá mức. Hừm, phế bỏ võ công, Vinh Dưỡng ở trong phủ. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly đăm chiêu gật gù. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly ngươi có ý kiến gì? Sở Ly cười nói, thiên ngoại thiên cao thủ thân phận siêu nhiên, xử trí lên rất phiền phức. Này ngược lại cũng đúng là, Tiêu Thiết Ưng thở dài. Hắn bây giờ đối với Sở Ly có chút hiểu rõ. Đúng là cái thông minh gia hỏa, mà lại nói thoại cũng rất dễ nghe. Không giống những kia cậy tài khinh người hạng người. Đáng giá bồi dưỡng, không trách tam muội khổ tâm vun bón. Ỷ vi tâm phúc, một luân minh nguyệt quải chân trời. Nguyệt hoa như nước, Sở Ly cùng Tiết Lăng trở lại tiểu viện. Mới vừa vào tiểu viện, Tiết Lăng lên đường. Công tử, khi nào thì đi? Sở Ly chắp tay ở trong tiểu viện đi dạo. Tiết Lăng dập khuôn từng bước theo. Như thế chỉ hoãn có thể hành. Không vội, Sở Ly mất tập trung trả lời. Phi Thiên Thần Hầu rất khó chơi. Tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Chính mình cho dù đuổi tới sự phát nơi, tìm tới dấu vết của hắn, cũng đuổi không kịp hắn người. Khinh công tuyệt đỉnh, thì sẽ không lưu lại quá nặng dấu vết. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là sự phát nơi ở vào Lôi Châu Đạo. Này một đường là quốc công phủ thế lực. Ở Lôi Châu Đạo, quốc công phủ thế lực ở khắp mọi nơi. Phi Thiên Thần Hầu nên không giấu được tung tích. Chỉ cần tìm được hắn, liền dễ làm nhiều lắm. Vào lúc này, mới biết võ công cùng quyền lực mỗi người có kỳ diệu. Võ công mạnh hơn cũng vô dụng, vẫn là quyền lực càng mạnh mẽ. Nhưng một số thời khắc, võ công càng mấu chốt. Công tử, Tiết Lăng dừng bước lại, dậm chân một cái. Sở Ly quay đầu nhìn nàng. Tiết Lăng hừ nói, lời ta nói đây. Được rồi, Sở Ly khoát tay một cái nói. Chuyện này hay là muốn chờ tin tức? Tiết Lăng nói, cái kia Thiên Linh Viện đây, lúc nào kiểm tra nội gian? Nàng cảm thấy Thiên Linh Viện rất uy phong, tịnh đắc tội người. Sở Ly thở dài, này không phải là thật phái đi. Tương lai bọn họ nghe xong Thiên Linh Viện danh tự này, đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Lại như thời đại kia Đông Sưởng Tây Hán Cẩm Y Vệ, tuyệt không là cái gì tốt danh tiếng. Thiên Linh Viện tương lai sợ cũng là kết quả này. Vì lẽ đó hắn không thế nào tích cực. Đặt mưu đồ muốn vô vi mà trí. Không dễ chịu mới thật đây. Tiết Lăng nói. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt thả trường xa một chút. Đắc tội rồi quá nhiều người. Tương lai nửa bước khó đi. Có tiểu thư chống đỡ là tốt rồi rồi. Tiết Lăng nói. Quản bọn họ làm gì? Người nha. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tiết Lăng phiết phiết môi đỏ, ngược lại ta cảm thấy không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Nội gian đều hận, cha được đoàn người đều sẽ thoải mái. Hừm, nói sau đi, Sở Ly gật gù, nội gian có thể không tốt như vậy cha. Như lần này hoàng tề sự, ảnh hưởng rất lớn, hậu quả nghiêm trọng, Thiên Linh Viện trách nhiệm rất nặng. Vạn nhất tương lai bởi vì nội gian có chuyện, đầu tiên hỏi trách chính là Thiên Linh Viện. Tiết Lăng nhìn hắn mất tập trung, không muốn phản ứng chính mình, bất đắc dĩ bĩu môi. Ta đi pha trà rồi. Sở Ly ngồi trở lại tiểu đình uống trà, nhưng đang suy tư làm sao tìm được đến Tưởng Hoè, có cái gì điểm đột phá. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, bóng đêm dần dần thâm trầm, cửa viện bỗng nhiên đẩy ra, Tô Như một bộ xanh nhạt la sam lượn lờ đi vào. Sở Ly đứng dậy. Tô Như mềm mại bay vào tiểu đình, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Ngồi xuống nói chuyện đi. Có kết quả, Sở Ly xem nàng sắc mặt nghiêm túc. Nói thẳng hỏi, làm sao? Tô Như tiếp nhận Tiết Lăng đưa lên chén trà. Người nói đúng, Sở Ly thở dài. Tô Như nói, đánh một hồi, làm cho một đoàn loạn. Cuối cùng cũng coi như đem hắn chế phục, phế bỏ võ công. Sở Ly trên mặt không hề vui sướng tâm ý. Mỗi một cái thiên ngoại thiên cao thủ đối với quốc công phủ đều hết sức quan trọng. Phế bỏ một người không khác suy yếu chính mình một phần thực lực. Không phải chuyện tốt. Tô Như lắc đầu nói. Ta xem đại công tử rất bị đả kích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.